Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 77, ăn thiệt thòi. Hung thú ở giữa chém giết tàn nhẫn lại huyết tinh, ngoại trừ muốn cùng ngang cấp hung thú đối kháng, còn muốn đề phòng thụ thương sau bị đẳng cấp thấp hung thú nghịch tập. Đệ ngũ huyền cái phương hướng này bay ra điểm sáng màu xanh lục. Cuối cùng bị một con mãng xà đạt được. Tại đấu bại hai con hung thú về sau, nó nuốt vào điểm sáng xuyên qua bầy hung thú, trốn đến ánh mắt nhìn không thấy địa phương đi một mình tiêu hóa. Tình huống như vậy thỉnh thoảng phát sinh. Sau đó không lâu tất cả điểm sáng toàn bộ bị hung thú chia ăn. Những cái kia đạt được điểm sáng màu xanh lục hung thú cũng đều riêng phần mình chạy tới địa phương an tĩnh tiêu hóa. Màng ánh sáng bên ngoài đàn thú lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Bá Hạ cùng đồ đằng nhóm đều không có hành động, mà là quan sát đến những hung thú kia thực lực. Từ một trận chiến này quá trình đến xem, hung thú thực lực đều có chút cường hãn. Trong đó thực lực cao nhất mấy cái, thậm chí cùng Bá Hạ tương xứng. Thạch nói không sai, đám hung thú này xác thực cường đại. Nhật đồ đằng nhịn không được phát ra tiếng, nhìn qua một đám hung thú cảm thán nói. Đồ đằng chiến sĩ tại ứng dụng thạch chiến pháp về sau, chiến lực đạt được tương đối lớn tăng lên, nhưng là cùng đám hung thú này so sánh, còn kém nhiều hơn. Đệ ngũ huyền cũng có chút khẩn trương, trấn an Bá Hạ để hắn không nên gấp gáp, sợ hắn nghịch ngợm trêu chọc chúng nộ, bị hợp nhau tấn công. Chuyến này ra mục đích không phải cùng đám hung thú này là địch. Giải quyết đại thụ phát ra điểm sáng màu xanh lục vấn đề mới là đệ ngũ huyền mục đích chỗ. Trêu chọc đám hung thú này được không bù mất. Mặt trời xuống núi trước, đại thụ lần nữa tràn ra một đợt điểm sáng màu xanh lục. Số lượng y nguyên không nhiều, lần nữa gây nên một phen tranh đoạt. Đợi đến sắc trời triệt để đêm đen đến, đại thụ kia phát sáng dây leo trở thành nơi này sáng nhất quang mang. Đám hung thú an tĩnh lại, có bắt đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi, có tạm thời rời đi nơi này. Bọn hắn rời đi là bởi vì không có điểm sáng màu xanh lục rồi sao? Ngưu đồ đằng hỏi, bọn hắn bảo vệ thời gian dài, hẳn là tìm tới quy luật, chờ một chút xem đi. Đệ ngũ huyền trầm giọng nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại thụ bên trong không còn có tản mát ra điểm sáng màu xanh lục. Nhưng những cái kia phát sáng dây leo lại chậm rãi đung đưa. Cũng không biết đây là vì cái gì. Thời gian ước chừng đến giờ tí, rời đi hung thú lần lượt trở về. Đầu kia mãng xà cũng một lần nữa trở về. Đệ ngũ huyền chú ý tới trên đầu của nó mọc ra một cái màu xanh chảy mủ lựu. Nhìn phi thường buồn nôn, Bá Hạ hiếu kỳ trừng trong mắt nhìn qua con kia mãng xà. Mãng xà tiến lên thời điểm vừa vặn trải qua tảng đá. Nó bị Bá Hạ nhìn khó chịu, đi ngang qua thời điểm cái đuôi bãi xuống, quất hướng Bá Hạ đầu. Ba, Bá Hạ móng phải nâng lên, ngăn trở mãng xà quất tới cái đuôi, phát ra một tiếng vang giòn. Bá Hạ, ổn định. Hiện tại còn không phải thời điểm chiến đấu. Đệ ngũ huyền gặp Bá Hạ thò đầu ra chuẩn bị đi cắn mãng xà, vội vàng nói, hắn muốn tại cái này đợi một ngày, nhìn một chút nơi này đều sẽ phát sinh cái gì. Lại tới gần đại thụ quan sát. Ngang, Bá Hạ ủy khuất kêu một tiếng, nhưng vẫn là nghe lời thu hồi đầu. Nghe được Bá Hạ ủy khuất tiếng kêu, mãng xà coi là hắn thần phục. Tê tê kêu một tiếng, ngẩng lên mang một cái lựu đầu lắc lư rời đi, chậm rãi đợi đến tất cả hung thú hầu như đều trở về. Lục sắc đại thụ lắc lư dây leo chậm rãi phiêu động, từng khỏa điểm sáng màu xanh lục từ bên trong tứ tán ra. Ô ô, tê tê, giống, đám hung thú đều kích động gầm thét, rất nhiều hung thú càng là đứng người lên kích động chờ đợi cái gì. Bọn hắn đang làm gì? Nguyệt đồ đằng mở miệng, hướng mọi người hỏi, mọi người cũng đều lần thứ nhất nhìn thấy tràng cảnh này. Nào biết được sẽ phát sinh cái gì, đều chỉ giữ trầm mặc. Không bao lâu điểm sáng màu xanh lục bắt đầu hướng màng ánh sáng hiện lên. Thiên địa chi lực tạo thành màng ánh sáng, lực lượng cũng đang chậm rãi tăng cường. Đệ ngũ huyền ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, cũng không nhìn thấy thiên địa chi lực hiện thân. Xem ra dạng này bạo động còn chưa đủ lấy gây nên chú ý của hắn. Rốt cục, có ánh sáng điểm xuyên càng màng ánh sáng bay ra. Đám hung thú lập tức tranh đoạt, nhưng những điểm sáng kia lại phi thường linh hoạt, né tránh từng cái hung thú, hướng về bên cạnh trên cành cây đánh tới. Siêu, một con hung thú nhanh chóng vọt lên, ngăn cản điểm sáng màu xanh lục tiến lên con đường. Lăng không hé miệng, trực tiếp thôn phệ điểm sáng màu xanh lục. Nó trên không trung giãy giụa lấy điều chỉnh thân hình muốn bình an rơi trên mặt đất. Thế nhưng là một cái khác hung thú sớm đã nhìn chằm chằm nó. Không đợi nó rơi xuống đất, trực tiếp lăng không nhảy lên, cắn về phía ngực của nó bụng. Hai con hung thú trên không trung cắn xé đạp đạp. Hung thú khác nhưng không có chú ý bọn chúng, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía màng ánh sáng. Bởi vì càng nhiều điểm sáng màu xanh lục xuyên thấu qua màng ánh sáng bay ra, bọn chúng vừa xuất hiện ở bên ngoài liền hướng xung quanh đại thụ đánh tới. Có một ít bị hung thú lăng không thôn phệ, nhưng càng nhiều tiến vào thân cây bên trong. Khi chúng nó tiến vào thân cây, lập tức biến thành lục sắc quầng sáng, bắt đầu ở cây cối cành lá bên trong di động, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Đến lúc này, một đám đồ đằng tự nhiên biết đây là có chuyện gì. Những này lục sắc quầng sáng đang nỗ lực mở rộng rừng cây phạm vi, không biết dạng này sẽ có cái tác dụng gì. Giống, ô ô, đám hung thú hoặc là chiến đấu cùng một chỗ cướp đoạt điểm sáng màu xanh lục, hoặc là đi theo điểm sáng màu xanh lục mà đi. Màng ánh sáng bên ngoài mảnh này sân bãi lập tức trở nên thưa thớt rất nhiều. Siêu, bá hạ rốt cục khống chế không nổi mình đối điểm sáng màu xanh lục dục vọng. Không đợi đệ ngũ huyền mở miệng đã vọt ra ngoài, giữa trời cắn về phía một cái điểm sáng màu xanh lục. Hắn lựa chọn thời cơ phi thường tốt, vừa vặn một điểm sáng thổi qua đến, bá hạ một ngụm đem nó thôn phệ xuống dưới. Giống, rơi xuống quá trình bên trong, phía dưới truyền đến hung thú giống lên một tiếng. Có hung thú lăng không nhào về phía bá hạ. Siêu, bá hạ đầu cùng tứ chi trực tiếp rút vào trong mai rùa, để nặng nề kiên cố mai rùa trực tiếp rơi đập xuống dưới. Bành, mai rùa đụng vào hung thú trên thân. Kia hung thú không có cách nào ngoạm ăn, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng cái khác điểm sáng màu xanh lục chạy đi. Bá hạ, trước không muốn tranh đoạt, lại nhìn một chút, đệ ngũ huyền gặp nguy cơ giải trừ, vội vàng nói với bá hạ, điểm sáng màu xanh lục đối bá hạ tác dụng giống như không lớn. Chỉ ít trước mắt nhìn như thế, đệ ngũ huyền không nghĩ tới sớm lâm vào tranh đoạt chiến bên trong. Hắn còn muốn nhiều quan sát một trận. Siêu, mãnh liệt tiếng xe gió truyền đến, một đầu tráng kiện cái đuôi vung tới, chạy bá hạ vừa mới nhô ra đầu mà tới. Bành, một tiếng vang trầm, cái đuôi lắc tại bá hạ trên đầu, đánh cho bá hạ đầu phía bên phải một chiếc, lại nhanh chóng lùi về mai rùa. Là đầu kia mãng xà, nó tới. Nghiêu đồ đằng sợ hãi quát. Đệ ngũ huyệt cũng không biết vì cái gì một đầu trâu nước như thế sợ rắn. Tê, mãng xà gào thét hướng bá hạ vọt tới, giống như muốn xé xác bá hạ cướp đoạt điểm sáng màu xanh lục. Ngay tại chiến tranh sắp bộc phát thời điểm, ngoại ý muốn xuất hiện, một con vừa mới chiếm điểm sáng màu xanh lục hung thú, bị hung thú khác uy hiếp ở giữa hốt hoảng chạy trốn, vừa vặn chạy đến mãng xà cùng bá hạ ở giữa. Tê, mãng xà không hề do dự phát động công kích, miệng to như chậu máu mở ra, trực tiếp đem cái kia thể tích không lớn hung thú thôn phệ đến trong bụng.